Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem mưa sao băng. Phó Minh Dư trầm ngâm một lát. Em đợi một chút. Phó Minh Dư nói xong thì cúp điện thoại. Tô Nhàn nhìn màn hình điện thoại của mình, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Đi thôi. Âu An sở bụng bắt đầu nghĩ xem bữa tối đi ăn ở đâu. Em đói rồi, nhân tiện đi ăn gì đó, sau đó về nhà sau nhé. Vài phút sau, Nghe Đồng cũng quay lại rồi nhỏ giọng. Hai người có thể xuống rồi. Âu An hài lòng đứng dậy, lắc lắc tay, đi thôi. Lúc này Phó Minh Dư lại gọi điện thoại đến. Anh mở miệng đơn giản mà nói tóm tắt một câu: Hướng Duyên Hải đường hàng bay bình thường, không có khí lưu. Nguyễn Tư Nhàn chưa phản ứng lại, Phó Minh Dư lại bổ sung: Cơ trưởng chuyến bay bây giờ của em là người nước ngoài. Cô đột nhiên nháy nháy mắt, giống như hiểu một cái gì đó. Đầu bên kia điện thoại, Phó Minh Dư cười nhẹ: Cơ trưởng Nguyễn, địa điểm ngắm mưa sao băng trên đảo Nguyên Hồ anh đã vì em chuẩn bị xong, em đến không? Ánh mắt Tư Nhàn lơ đãng xuyên qua khoang hành khách, thẳng vào khoang điều khiển. Hai giây sau: Đợi em. Cô cúp điện thoại, tháo dây an toàn đứng dậy. Cơ phó hôm nay là ai? Trần Minh, sao vậy? Cơ trưởng đang ở khoang điều khiển sao? Cơ trưởng An, Arenzon, sao? Anh ấy đang ở bộ phận ký giấy thông hành. Xác nhận đường bay, dòng bão khí lưu không thể cất cánh sao? Đúng như vậy. Trong mắt Tư Nhàn xoay một vòng, ý nghĩ không mưu mà hợp với Phó Minh Dư. Đường bay phân thành đường bay trong nước và đường bay quốc tế. Tổ máy có phi công quốc tế chỉ có thể bay đường bay quốc tế, nhưng tổ máy không có phi công nước quốc tế có thể bay tất cả các đường bay. Hôm nay vì dòng bão mà đường bay quốc tế không thể cất cánh, mà đổi thành một đường bay bình thường. Mặc dù cơ trưởng nước ngoài không thể bay, nhưng cô có thể. Đúng lúc hôm nay thời gian bay và nghỉ ngơi của cô đều thỏa mãn điều kiện. Tư Nhàn đột nhiên thở phào một hơi, bước đi trong lối đi nhỏ, lấy dây buộc tóc từ túi ra, vừa cột tóc vừa nói với Nghề Đồng: Gọi điện thoại cho bộ phận phi hành gửi sổ nhiệm vụ phi hành, đồng thời bảo người của tổng thanh tra mang tất cả giấy phép và chứng nhận của tôi đến đây. Hả? Nghề Đồng và chị Ngấu An đều ngớ ngẩn. Tóc dài buộc sau ót, Tư Nhàn gầy gầy đuôi ngựa đi về phía khoang điều khiển. Bây giờ chiếc máy bay này tôi tiếp quản. Nghề Đồng và chị Ngấu An trợn mắt há hốc mồm, mà khi những hành khách còn lại phản ứng lại tình huống hiện tại, cả khoang hành khách ở Mỹ ồn ào lên. Chỉ vài cuộc điện thoại gọi đến, không đến 15 phút, sổ nhiệm vụ phi hành, giấy phép và giấy chứng nhận tất cả đều đã đến tay Tư Nhàn. Trước khi cất cánh, Tư Nhàn gọi một cuộc điện thoại cho Phó Minh Dư. Cất cánh rồi sao? Ngay bây giờ. Cô nhìn bảng điều khiển, khóe miệng chứa ý cười. Chồng ơi, chờ em nhé. Phó Minh Dư nhìn trời chiều dần dần tối. Anh đến sân bay đợi em. Cúp điện thoại, cơ phó ở bên cạnh vẫn còn đang hơi hoang mang, không biết vì sao cơ trưởng của mình đột nhiên lại đổi người. Cơ trưởng Nguyễn, chuẩn bị đẩy ra đi. Tư Nhàn khởi động tai nghe, thời gian không còn nhiều đâu. 10 phút sau, máy bay tắt nguồn điện với mặt đất, bắt đầu đẩy đi. Đoạn 80, cơ phó, đoạn 80 kiểm tra. V1, V1 kiểm tra. V2, V2 kiểm tra. Cất cánh. Máy bay bay lên không, Tư Nhàn ấn tay nghe. HS5536 đã rời mặt đất. Cảm ơn chỉ huy, hẹn gặp lại. Trong tay nghe, quản lý không trung dừng một chút, do cuộc lấy lại tinh thần. Chiếc máy bay này thật sự đã cất cánh. Hẹn gặp lại. Tư Nhàn ngửa đầu nhìn mây trên trời. Trong tương lai với sinh mệnh có hạn, một lần tiếc nuối cô cũng không muốn lưu lại. Nhưng mà ở bên mặt khác, cơ trưởng Erejon vội vàng đuổi tới sân bay, lại nhìn thấy trước mắt trống không. Máy bay của tôi đâu? Chiếc máy bay đang dừng bên kia đâu? Một chiếc máy bay to như thế đi đâu rồi? Máy bay xuyên qua tầng mây, đón lấy ánh sáng bay về phía đảo Nguyên Hồ. Trước cửa sổ khoang điều khiển rộng rãi, Tư Nhàn nhìn mặt trời dần dần giấu vào tầng mây, ánh sáng lùi về phía chân trời. Bầu trời đã đen kịt, mặt trăng lộ ra cái đầu, cùng cô gặp thoáng qua. Đèn chợ bay trên đảo Nguyên Hồ ẩn ẩn đã nhìn thấy. Tư Nhàn nhìn về sân bay phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên bảng điều khiển. Mặc dù bây giờ cách mặt đất vẫn còn hơn 1000 mét, nhưng cô dường như đã nhìn thấy Phó Minh Dư đứng ở một bên chờ cô, sợ độ cao dần dần thu nhỏ. Trong lòng dâng lên, chuyến bay lần này cô vô cùng chờ mong hạ cánh. Từ lúc có anh, cuộc sống của cô dường như lúc nào cũng có chờ mong, khắp nơi có ước mơ. Mỗi lần chờ mong hạ cánh, ước mơ sẽ trở thành hiện thực, cho dù là lớn hay nhỏ. Nửa giờ sau, máy bay dừng hẳn trên sân bay đảo Nguyên Hồ, hành khách lục tục đi xuống, mà Tư Nhàn ngồi ở ghế điều khiển, nhìn bầu trời đen trước mắt. Bóng đêm nồng đậm, đen xì chẳng khác nào sân khấu, dường như không kịp chờ đợi mà đón mưa sao băng đến. Mà bây giờ cô không chờ kịp, muốn mặc áo cưới cho anh nhìn. Đợi cả máy bay yên tĩnh lại, Tờ Nhàn hít sâu một hơi, đứng dậy rời khỏi ghế điều khiển. Phạm Minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.